Cửu Tiêu, chương 133, Ngộ Pháp Quân Sư. Gocchuyenaudio.com, tại cửa sổ thấy một màn này quả thực để Phương Quý giật nảy mình, vội vàng chạy vào đạo cung đem quái thai để xuống, chỉ gặp quái thai hai mắt nhắm nghiền, nhìn đã treo cổ, lo lắng không thôi, lại ấn huyệt nhân trung lại đánh tim, cuối cùng dùng sức hướng trên mặt đập hai bàn tay, quái thai rốt cục một hơi chậm lại, thăm thẳm mở hai mắt ra, sau đó liền thấy được tiến đến chính mình trước mặt Phương Quý. Tâm tình bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng, miệng nhỏ móp méo oa. Một tiếng liền khóc lên, học với ai, lại để cho treo cổ. Phương Quý gặp hắn không chết được, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn quái thai này. Thời gian này làm sao sống a? Quái thai kéo cuống họng khóc một mặt đau đến không muốn sống, ngươi lại không thả ta đi, ta dù sao cũng phải chính. Mình tìm giải thoát phương pháp a, các loại phương pháp ta đều thử qua a, thế mà không chết được. Cái này mẹ nó ở trên xà nhà treo đã mấy ngày, khó khăn cảm thấy thế giới bình tĩnh, tâm cũng yên tĩnh, kết quả lại bị hai người bàn tay rút trở về, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Phương Quý im lặng gãi gãi lỗ tai, ngươi không phải đã sớm nói mình không chết được sao? Quái thai thút thít, cũng nên thử một chút, vạn nhất có thể đâu. Ta để cho ngươi nếm thử. Phương Quý giận dữ, đưa tay muốn đánh, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mục đích của mình, nhưng lại để xuống, mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ những việc này, cũng nên nghĩ đến Chu Toàn, cho nên cũng cố ý lạnh quái thai hai ngày, không có vào nhìn hắn, bây giờ nhìn xem, quái thai này thật sự là bị chính mình sợ mất mật, muốn dùng nó cũng không thể một mực dựa vào nắm đấm. Dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, mới có thể lừa gạt heo lên bàn thôi. Người không cần thương tâm như vậy thôi. Thế là trên mặt nộ khí vừa thu lại, cười híp mắt ngồi xổm ở quái thai bên người, nắm cả bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ta chỉ là bởi vì ngươi lần trước không có nghe nói, cho nên mới muốn cho ngươi cái giáo huấn, cũng không thể lưu ngươi cả một đời a, cho nên ngươi bây giờ phải thật tốt biểu hiện, hướng ta lấy công chuộc tội, không chừng ngày nào ta ngay từ đầu, liền sẽ thả ngươi rời đi đâu, đúng không? Có khả năng này sao? Quái thai ngẩng đầu nhìn Phương Quý u oán nói, ta cảm thấy ngươi căn bản không muốn thả ta đi. Làm sao có thể? Phương Quý một mặt nghiêm túc nhìn xem quái thai con mắt nói, ngươi là kỳ công ma thai, muốn đối với chính mình có lòng tin, ngươi rất đáng sợ, ngay cả chúng ta tiên. Môn tông chủ và các trưởng lão đều sợ ngươi, lưu ngươi ở chỗ này ta cũng sợ hãi, ta càng nghĩ hơn sớm một chút thả ngươi đi đâu. Ta là ma thai, ta rất đáng sợ, quái thai liên tục niệm mấy lần, cho mình cổ vũ sĩ khí, rốt cục tráng lên gan, vậy ngươi lúc nào thả ta? Chấm, Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, cái này phải xem ngươi làm sao lấy công chuộc tội, ngươi nhìn ta trước kia tại trong tiên môn thật tốt, gặp ai cũng là đại gia, hiện tại thế nào, bị ngươi làm hại một thân ám thương, ngay cả kiếm cũng cầm không được a, trúc cơ càng là không có hy vọng, triệt để biến thành phế nhân, ngươi còn muốn chạy, làm sao cũng phải chờ lấy đem ngươi thiếu ta những này đều trả lại ta mới được a, không? Không có, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Quái thai nghe chút bị hù mặt đều tái rồi, kêu lên, không phải ta làm hại ngươi, đây là ngươi vốn là có. Vấn đề, tốt tốt, không phải ngươi làm hại, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Phương Quý khoát tay áo, hòa khí nói, nhưng vô luận như thế nào, việc này ngươi đuổi kịp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lần này, tông chủ cho ta ra cái chủ ý, hắn muốn hố người, liền để ta phối hợp, mà bước đầu tiên này đâu chính là muốn cho ta mượn chính mình linh thức tu luyện pháp thuật, sau đó giúp hắn làm một chuyện, nếu như chuyện này làm thành ta liền có thể tái tạo đạo nguyên. Quái thai nghe được lời này như lọt vào trong sương mù, quan ta chuyện gì a, quan hệ với ngươi cũng lớn. Phương Quý nghiêm túc nói, ta hết thảy liền thời gian 3 tháng, mặc dù ta tu luyện ra linh thức nhưng muốn đem thuật pháp tu luyện tới cực hạn cũng không dễ dàng như vậy a, ta nhớ được ngươi đã từng nói chính mình ngộ tính cực dai, học cái gì liền có thể sẽ. Cái gì tới đúng không? Là ngược lại là, quái thai nghe đều mê mang, ngây ngốc nói, nhưng này hẳn là ta thôn phệ ngươi chuyện sau đó a, ta thôn phệ ngươi đằng sau, liền biến thành ngươi, ta sẽ trở thành một cái thông minh tuyệt đỉnh ngươi, học cái gì liền biết cái đó, làm cái gì đều làm ít công to, sau đó trở lấy đệ tử kỳ công đem ta tỉnh lại. Nhưng bây giờ ta bị ngươi nhốt ở chỗ này, học những cái kia làm gì? Trong thanh âm đều mang theo nức nở, ta hiện tại chỉ muốn về ta quan tài a, vấn đề chính là chỗ này. Phương Quý vỗ nhẹ tay, một mặt thành khẩn nói, hiện tại đi ta học không được thuật pháp, liền không có cách nào đi cùng người đoạt tài nguyên, không đoạt tài nguyên ta một thân thương này liền tốt không được, thương thế tốt lên không được, liền không có cách nào trúc cơ, ta không trúc cơ, liền tâm tình không tốt càng. Không muốn thả ngươi, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có thể trước giúp ta lĩnh hội pháp thuật, chờ ta trúc cơ đằng sau thả ngươi rời đi. Quái thai bị hắn nói có gật đầu choáng, không hiểu cảm thấy hắn còn giống như rất có thành ý bộ dáng. Khóc thút thít một trận, ủy uốn lượn khúc mà nói, lúc này ngươi nói là sự thật sao? Phương Quý giơ tay lên nói, thiên chân vạn xác, quái thai đạo nhỏ giọng nói, nếu không lập chứng từ, đừng như thế không có tiền đồ. Phương Quý lập tức một mặt nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ là bạn tốt, muốn tin tưởng lẫn nhau. Quái thai nghe, hảo bằng hữu. Ba chữ, nghĩ như thế nào cảm giác cổ quái, trong lòng chống nửa ngày sức lực, rốt cục đánh bạo đưa ra chính mình làm hảo bằng hữu điều yêu cầu thứ nhất, vậy ngươi về sau. Có thể đừng lại đánh ta không? Phương Quý nghe được, có chút ngẩn ngơ chân thành nói, ta sẽ cố gắng làm được. Quái thai nhìn xem Phương Quý khuôn mặt chân thành kia tin. Rốt cục xem như miễn cưỡng đánh lên một chút tinh thần, hỏi Phương Quý nói, ngươi muốn ngộ pháp gì? Rất nhiều, Phương Quý đầy mặt dáng tươi cười, nói ta trước nói cho ngươi trong đó một đạo, ngươi đi thử một chút. Bây giờ Phương Quý, đã tu luyện thành linh thức thừa dịp mấy ngày nay thời gian, cũng khó được chịu khó một chút nhiều đọc mấy bộ liên quan tới thức hải linh thức một loại điển tạ, ngược lại là dần dần thăm dò rõ ràng mình cùng cái này kỳ cung quái thai quan hệ trong đó. Trong thức hải của mình đạo cung thần bí cũng không biết lai lịch như thế nào, nhưng rõ ràng cùng mình thần hồn tương quan, có thể mượn nó vây khốn kỳ cung ma thai, theo lý thuyết dựa vào kỳ cung ma thai bản lĩnh coi như thôn phệ. Không được chính mình, đào tẩu cũng là rất đơn giản, nhưng vậy ở trong đạo cung, hắn lại chắp cánh khó chạy thoát, nhất là tự mình tu luyện thành linh thức đằng sau, càng là dễ dàng cảm giác đạo cung. Mà mượn trong thức hải đạo cung thần bí khốn trụ ma thai này, cũng liền có lợi dụng nó ngộ tính siêu phàm kia khả năng. Loại ngộ tính này, lúc đầu chính là ma thai tự thân sở hữu, là bọn hắn tiên thiên chi linh thân cận đại đạo một loại nào đó thể hiện, cho nên quái thai này lúc trước mới có thể nói, nếu như hắn lúc trước thành công lặng yên không tiếng động thôn phệ Phương Quý, như vậy trong Thái Bạch Tông Phương Quý, sẽ lặng yên biến thành một cái thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cực giai tu hành thiên tài, loại ngộ tính siêu phàm này, vốn chính là bọn chúng bẩm sinh. Mà cái này, chính là lúc trước tông chủ cho Phương Quý giảng giải. Thiên thư lúc Phương Quý nghe được không hiểu ra sao, nhưng quái thai này lại là vừa nghe xong lập tức minh bạch chân nghĩa nguyên nhân, những vật này, hắn không tiếp xúc ngược lại cũng thôi, chỉ cần tiếp xúc tự nhiên sẽ minh bạch thâm ý trong đó. Cho nên, bây giờ Phương Quý có khả năng nghĩ tới phương thức tu luyện chính là trước do chính mình đến đọc qua những thuật pháp điển tạ kia, vô luận hiểu cùng không hiểu, đều đem nội dung nhớ kỹ, sau đó lại thuật lại cho quái thai này biết tùy theo hắn đi suy nghĩ cùng lĩnh ngộ chờ nó ngộ được minh bạch mới truyền cho chính mình là chính mình chỉ cần cẩn thận xác minh mấy lần, đừng để tên này đem chính mình cho hố là được rồi. Dù sao bọn hắn trước đó giao lưu, vốn là thần niệm giao lưu, quái thai có thể minh bạch cũng có thể để hắn rất nhanh minh bạch. Đối với Phương Quý tới nói, đây cũng là tu hành một đầu đường tắt, chỉ bất quá quái thai này ngộ tính tựa hồ so với chính mình nghĩ còn cao như vậy một chút. Người nhìn, một chiêu này hỏa điều thuật đây chính là ta sở trường trò hay. Phương Quý nói liên tục mang khoa tay, trước tiên là nói về một thức chính mình đã sớm học qua thuật pháp đi ra, lần này hắn đối với quái thai này ôm lấy kỳ vọng cao, ngược lại thật sự là nói đặc biệt cẩn thận, ngay cả vận chuyển thuật pháp pháp môn, lại đến linh tức tiêu hao, lại đến chính mình thi triển cái này hòa điều thuật lúc học được một chút then chốt, trọn vẹn nói một nén hương thời gian mới tính nói cái rõ ràng, sau đó đầy cõi lòng hy vọng nhìn về hướng quái thai kia. Thế nào, chính là một chiêu này thuật pháp ta cũng coi như lợi hại, người khác thi triển đi ra giống con quạ lớn như vậy, ta thi triển đi ra tối. Thiểu cũng là một con heo mập nuôi 3 năm lớn như vậy, có thể lợi hại chính là không trải qua đánh, đụng một cái liền tàn. Nói sắc mặt 10 phần nghiêm túc hỏi thăm, người bao lâu thời gian có thể giúp ta tìm hiểu ra đến. Quái thai nghe, một mặt ôm mê, chẳng lẽ là cho hắn áp lực quá lớn. Phương Quý cao mày nghĩ nghĩ thử thăm dò hỏi, 3 ngày có đủ hay không? Quái thai ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Quý thật lâu không đáp. Phương Quý thở dài, nói, 7 ngày cũng có thể đi. Quái thai hay là không đáp, Phương Quý có chút tức giận, nhiều nhất thời gian 10 ngày, ngộ không ra, đánh chết ngươi. Không, không cần thời gian 10 ngày, quái thai nghe chút đánh, cái chữ này, rốt cục run run một chút, phản ứng lại, ngập ngừng nói, thuật pháp này, bên trong có 9 cái biến hóa đi, nắm giữ 3 cái biến hóa, liền có thể thi triển ra, sau đó mỗi. Nhiều một đạo biến hóa uy lực liền có thể càng mạnh một phần, người nói mình thi triển đi ra nhìn xem lợi hại, nhưng lại không còn dùng được cũng là bởi vì ngươi linh thức uy mạnh, biến hóa quá ít. Phương Quý nghe chút cảm thấy giống như là có chút đạo lý, vội vàng hỏi, ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu biến hóa? Quái thai nói, 9 cái A, ngươi vừa mới nói ta liền hiểu. Phương Quý trực tiếp có chút trợn tròn mắt, vậy ngươi phát cái quỷ ngốc. Quái thai ngây ngốc nói, trong này 9 cái biến hóa đều rất đơn giản, chính là có một vấn đề nghĩ như thế nào cũng đều không hiểu. Phương Quý sắc mặt nghiêm túc, vấn đề gì? Quái thai nói, đơn giản như vậy pháp thuật ngươi làm sao lại không biết đâu? Phương Quý sắc mặt lập tức thay đổi, một lát sau, mới cười nói, vấn đề này rất dễ giải thích à, ngươi nhìn. Vươn một bàn tay, nói, đây là cái gì? Quái thai nói, tay à, Phương Quý lắc đầu, cười nói, ngươi sai, cái này gọi bàn tay, cách chương.